Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 764, anh hùng. Toàn bộ thế vận hội 6 trận đấu, Bạch Hạo Nam mang đến 41 cầu thủ, 23 tên tuyển thủ dự thi, cuối cùng ra sân có 18 người, ngoại trừ 2 tên dự bị môn tướng, từng chiêu dũng dạng này mấy tên cầu thủ. Mỗi trận đều sẽ căn cứ đối phương đặc điểm mang lên ghế dự bị. Nhưng 6 tên ghế dự bị cầu thủ mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể bên trên 3 người. Cho nên cái này mấy tên một chiêu tươi cầu thủ, cơ hồ mỗi trận đấu đều không có tiếng tăm gì thay phiên ngồi ở kia. Giúp dự bị ra sân đồng bạn thu thập quần áo, giúp xuống tới đại lão bưng nước đưa khăn mặt. Không phải mỗi người đều có thể quang mang bắn ra bốn phía đứng tại chính giữa sân khấu. Bất kỳ cái gì cơ cấu hạ đều có người hát nhân vật chính, có người đóng vai phụ. Vạn năm dự bị Bạch Hạo Nam, hiển nhiên rất rõ ràng loại quan hệ này. Cho nên đội ngũ của hắn rất cường điệu cùng hưởng ân huệ. Tất cả cầu thủ đều có thể tìm tới mình tồn tại giá trị. Từng chiêu dũng khổ người lớn. Khung xương lớn, triển khai thân hình trên không trung trạng thái phảng phất đại bằng dương cánh. Va chạm bóng ra rơi xuống đất, nhìn xem kia khẽ động cầu lưới bóng ra lăn xuống. Hắn không có điên cuồng chúc mừng lao nhanh vui sướng, mà là quay người đối đầu Bạch Hạo Nam phương hướng. Hai tay ngón tay, có lẽ hắn cái này bên tai quanh quẩn đều chỉ có Bạch Hạo Nam dốc lòng căn dặn. Ẩn nấp chạy. Lúc khi tối hậu trọng yếu kêu lên người bên cạnh yểm hộ ngươi chạy. Nhưng trọng điểm vẫn là ngươi chạy. Đã ngươi đi lên, chính là muốn lợi dụng cái này cao điểm nện truy. Mọi người đều biết điểm ấy. Cho nên ngươi phải kiên quyết. Kiên quyết tin tưởng mình có thể làm được. Tựa như huấn luyện bên trong lặp đi lặp lại diễn luyện như thế. Bước chân, phương hướng, động tác, hô hấp tần suất. Mỗi dạng đều tìm đến huấn luyện bên trong cảm giác, ngươi liền đem xác suất thành công đề cao. Một cái tốt chủ soái hẳn là tại từng tràng thắng lợi bên trong, chi nhân thiện nhậm dùng ra dưới chướng đặc điểm, để bọn hắn có các loại trời sinh ta tài tất hữu dụng. Thiên hạ cuối cùng có người có thể biết ta chi ngộ cảm giác. Dù là như vận động viên nhóm nói không nên lời chi ngộ loại hình cảm hoài. Bản năng đều sẽ có loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ xúc động. Thậm chí càng thêm chất phác cùng dùng sức. Tựa như hiện tại, cơ hồ tất cả cầu thủ cuồng hỉ phía dưới. Trông thấy từng chiêu dũng tay kia thế động tác. Vậy mà đồng loạt cao giơ hai tay chỉ vào nơi xa cái kia khoanh tay cánh tay trang bức áo sơ mi. Trắng nam nhân, ngay cả hậu trường thủ môn viên đều cao cao nâng tay chỉ. Cực kỳ bắt mắt, bóng đá tranh tài thường thường đều như vậy, so sánh số không không có gì bảo hiểm, loại này điểm số thậm chí sẽ trở thành tiên tiến cầu gánh vác. Nghĩ thắng sợ thua dưới cục diện, toàn đội tâm tính không nhất trí hậu quả cũng rất dễ dàng bị buộc đến tuyệt lộ đối thủ phản công. Phản siêu điểm số quả thực là chuyện thường ngày. Nhưng hai so số không thường thường thật giống như tại che lại vách quan tài bên trên đinh hai cái. Đinh sát, không riêng từ trên tâm lý ổn định lại, cũng sẽ triệt để đánh đối thủ phản kích cầu thắng tâm thái. Có thể tại loại này điểm số hạ nghịch chuyển đội bóng. Kia đều phải là nhiều cứng cỏi thiết quân, cho nên to như vậy cái sân thể dục. Hàn Quốc người xem thế mà an tĩnh một hồi lâu. Không tự chủ được đi theo trên trận, trông thấy China sinh viên đám cầu thủ chỉ hướng huấn luyện viên chính. Các loại bóng đá trong trận đấu, dẫn bóng về sau chúc mừng hoa văn tầng tầng lớp lớp. Các loại thần thái trăm tướng cũng tận không nói hùa, nhưng tất cả cầu thủ dạng này đem tất cả chúc mừng tình cảm đều dâng hiến cho huấn luyện viên chính. Tràng cảnh, hiếm thấy, chỉ có đám cầu thủ mới rõ ràng. Hơn 60 ngày bên trong, bọn hắn từ mỗi người có tâm tư riêng ba đống nhân mã. Bị ghép lại rèn luyện đến như bây giờ dụng hết trách nhiệm. Tiến thối có độ đội ngũ, dựa vào không phải hành chính mệnh lệnh, không phải tiền thưởng ban thưởng, mà là vị giáo chủ này luyện lo lắng hết lòng. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Chuyên nghiệp đội trưởng thành phương thức tư duy. Sân trường đại học bên trong mở ra tư tưởng. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình cùng thái độ. Đem dạng này đội ngũ ghép lại thành hình. Tối thiểu tại 60 ngày trước, tất cả mọi người là không dám tưởng tượng có cái kết quả này. Huống chi chi đội ngũ này, vẫn là không có tuyệt đối cự tinh. Không có loại kia siêu quần bạt tụy đến làm cho tất cả mọi người đầu dạp xuống đất thiên tài. Có thể một đường đánh cho tới hôm nay, tất cả mọi người rõ ràng chính mình chỉ là máy móc bên trên nhất cái linh kiện. Mà đem cái này máy thiết kế tổ chứa vào, liền là cái này khoanh tay cánh tay nam nhân, từ đáy lòng cảm kích kính nể. Bạch Hạo Nam có đáp lại, buông ra tay giơ cao, nhẹ nhàng vỗ tay, sau đó ra hiệu trở về, xéo xuống giơ cao cánh tay, ngoại trừ chỉ hướng bản phương nửa tràng, cũng tại chỉ vào kia khán đài cao hơn to lớn màn hình điện tử. Phía trên thời gian đi tới 82 phút, dựa theo trường hợp như vậy, trên lý luận 90 phút kết thúc về sau bổ lúc đều tại 4 phút trở lên. Cho nên còn có chém giết. Trên sân bóng 3-5 phút ngay cả tiến mấy cầu lật về sự tình lại không phải chưa từng xảy ra. Đám cầu thủ nhao nhao trở lại riêng phần mình chỗ đứng. Phảng phất liền là chủ soái lệnh kỳ vung lên. Lại hưng phấn kích động dẫn bóng chúc mừng đều có thể lập tức bình tĩnh lại. Lại dẫn loại kia toàn lực ứng phó ánh mắt cùng quyết tâm đứng ở sân bãi lên. Bằng vào điểm ấy, huấn luyện viên chính đối tất cả cầu thủ lực khống chế. Đài truyền hình quốc gia giải thích đều sợ hãi than. Sinh viên cầu thủ, giống như cùng chúng ta nhìn thấy cầu thủ chuyên nghiệp có sự bất đồng rất lớn. Bọn hắn đối chiến thuật lý giải, đối tràng diện khống chế, đối huấn luyện viên chính thái độ, cộng tác cũng thừa nhận. Không sai, đại bộ phận cầu thủ đều là Giang Châu nghề nghiệp câu lạc bộ Dung Đô. Thành Đô, sinh viên cầu thủ, đều là Bạch chỉ đạo một tay kéo lên đội ngũ. Có thể có cao như vậy phục tùng tính cái này không kỳ quái. Nhưng là trên trận cái này mấy tên từ địa phương khác điều tới cầu thủ. Cũng có cao như vậy thống nhất tính. Đó chỉ có thể nói chi này đội bóng bao dung tính. Sức cuốn hút không tầm thường. Bạch Hạo Nam mới sẽ không nói chuyện gì cầu thí bao dung tính cùng sức cuốn hút. Hắn muốn liền là tất cả mọi người hướng phía cùng một cái mơ ước phấn đấu cố gắng. Đài truyền hình giải thích đương nhiên không nhìn thấy Giang Châu Tông Minh sân bóng. Không nhìn thấy cái này không có cầu thủ tranh tài. Lại phảng phất so bất luận cái gì đấu trường đều cuồng nhiệt hơn tràng diện. Cái thứ nhất cầu đi vào thời điểm. Toàn trường đích thật là cuồng hoan nhiệt liệt. Nhưng cái này cái thứ hai cầu. Ngoại trừ trong nháy mắt bạo tạc gieo hò. Theo ống kính nhanh chóng dọc theo từng chiêu dũng động tác từ trên người hắn rời. Hơi có chút bất đắc dĩ tại China sinh viên cầu thủ trên thân đảo qua. Nhìn thấy bọn hắn cũng không có lao nhanh đến cùng một chỗ chúc mừng. Mà là tất cả mọi người phân tán tại các nơi. Nâng tay chỉ Bạch Hạo Nam lúc. Nhìn thấy ống kính đảo qua cái kia ngạo nghễ đứng tại bên sân áo sơ mi trắng nam nhân thời điểm. Toàn trường vậy mà phát ra đủ loại tiếng la. Tốt, lão Bạch, đầu chó, già nam, Bạch chỉ đạo, huấn luyện viên chính nghiêu bước. Ngoạt tào, quá đẹp rồi, tựa hồ cũng đối đám cầu thủ giờ khắc này biểu đạt ra tới cảm xúc cảm động lây. Đối cái thân ảnh kia bỗng nhiên dâng lên khó mà nói nên lời sùng kính cùng kính yêu. Là hắn mang đến đây hết thảy. Là Bạch Hạo Nam mang đến dạng này sung sướng, dù chỉ là cùng một chỗ sinh viên đại hội thể dục thể thao tranh tài. Nhưng đã bao nhiêu năm, China bóng đá chưa từng có lấy được qua dạng này để người phấn chấn thắng lợi. Thế giới này liền là tươi đẹp như vậy, tất cả phiền não, tất cả dơ bẩn đã đều tan thành mây khói, chỉ có phát ra từ nội tâm vui sướng cùng cảm kích. Lại mẹ nó không có cảm ơn tâm tính người. Tại trường hợp như vậy dưới, đều sẽ muốn cảm kích. cảm kích sinh hoạt, cảm kích bóng đá, cảm kích trước mắt mang tới hết thảy. Các loại thanh âm mặc dù lộn xộn, nhưng tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đứng lên. Học cầu thủ dáng vẻ, Cao giơ hai tay chỉ về đằng trước, chỉ vào cầu giữa sân màn ảnh khổng lồ. Dù là ống kính chỉ là thật nhanh bàn giao xuống Bạch Hạo Nam, toàn trường vẫn là không kịp chờ đợi bộc phát ra âm thanh reo hò. Đầu chó, đúng, đủ loại tạp nhạp thanh âm trên ngón tay phía trước mười mấy giây bên trong. Phảng phất ngàn vạn đầu dòng suối nhỏ, lạch ngòi tụ tập thành giang hải bàng bạc, tối sáng sủa trôi chảy đầu chó đạt được vô số người tham gia cộng minh. Đầu chó, chó, đầu, ngoặc kép chấm chấm, liền đơn giản như vậy gọi, một lần lại một lần. Quả thực là có thể đem toàn trường người xem cảm xúc bầu không khí điệp ra đến không có gì sánh. Kịp bạo tạc trạng thái. Mấy vạn người a, kỳ thật hô mệt có thể nghỉ ngơi một chút. Cả cái cự đại thể lượng cho phép mọi người thay phiên chậm khẩu khí. Nhưng rốt cuộc tìm được phóng thích lỗ hồng cảm xúc chỗ đó còn tại hồ lý trí. Buông thả cùng kêu lên hò hét, không còn có đình chỉ qua. Dù là đám cầu thủ đã một lần nữa vùi đầu vào trong trận đấu đi. Chỉnh tề hò hét thanh âm một mực quanh quẩn tại mảnh này thành thị rừng cây trên không. Chu Ba muốn nói cái gì, nhưng cầm microphone hắn, mấy lần giơ tay lên, cuối cùng đều ngẩng đầu lên, nhìn xem phía trên chớp động hình tượng, cảm thụ được toàn trường ép hướng thi đấu giữa sân tiếng gầm. Như có thực chất khí áp. Để hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, nói không ra lời, lần trước, dạng này toàn tâm đầu nhập vui mừng tràng diện, giống như chính là mình tự mình tiến vào thế thanh thi đấu tứ cường. Khi đó nếu như, nhân sinh không có nếu như, nghe sát vách cầu thủ trong dạp đồng dạng chỉnh tề phấn khởi hò hét. Ba vị ngồi tại trên ghế salon dài nữ sĩ nhanh chóng đối nhìn một chút. Isa còn tận lực cười nhạo, ghê gớm a, đồ chó hoang nam nhân lần này cái đuôi muốn vểnh lên trời. Không biết được thật nhiều muội tử chỉ sợ chủ động hiến thân cũng không kịp. Trần Tố Phân ngồi ở giữa, nàng càng hiểu thể dục vương miện bên trên bảo thạch sẽ cỡ nào sáng chói. Cười ngượng ngùng hạ, thật nhiều muội tử, chỉ sợ không tướng mạo không dáng người không có tên tuổi đều không đến lượt. Nói như vậy, chỉ cần một vòng này danh tiếng của hắn tiếp tục duy trì. Sau kiều tử còn nổi danh truyền hình điện ảnh minh tinh cái gì đều muốn mượn hắn lộ ra ánh sáng. Những cái kia không nổi danh chín tuyến tiểu minh tinh, nữ nhân bình thường liền đừng tới nữa. Isa hừ cười, Tống Na rốt cục mở miệng, Long Bì có thể bài trừ ma chướng. Hắn tâm đã bay lượn, tại hắn hẳn là có độ cao. Sẽ không trầm luân tại những dục vọng này ở trong. Kỳ thật giữa các nàng rất ít cộng đồng đàm luận Bạch Hạo Nam, đặc biệt là Tống Na, từ không tham dự các loại cùng Bạch Hạo Nam có liên quan chủ đề, luôn luôn đem mình bày ở một cái nội vụ quản gia hoặc là phía sau màn yên lặng trèo chống vị trí. Cho nên Isa tìm kiếm đầu nhìn nàng mát, hắn thật làm hòa thượng không gần nữ sắc. Tống Na cười, cười đến cực kỳ điềm tĩnh ôn nhu loại kia. Nàng thích hóa nùng trang nha. Ở bên ngoài sân thể dục, ánh đèn chiếu rọi lộ ra cực kỳ sinh động. Khi đó hắn tựa như cái hoạt bát hiếu động hài tử. Phật tổ tọa hạ thật nhiều tôn giả. La Hán, Bồ Tát đang thức tỉnh trước kia, đều hoạt bát hiếu động, thậm chí làm sằng làm bậy. Nhưng không cam chịu tầm thường, tựa như ngươi, tựa như ta, chúng ta đều không cam chịu tầm thường, mỗi người đều có một cái thức tỉnh kỳ, thức tỉnh sớm tối quyết định cái vận mệnh con người, phần lớn người đều từ bỏ cùng bỏ qua. Trong bao xương trầm mặc hạ, Trần Tố Phân tốt mấy giây sau mới phàn nàn, các ngươi nói chuyện liền nhất định phải dùng trong miếu hình thức a. Ta chỉ muốn làm cái nữ nhân bình thường, cùng hắn trải qua bình thường nhất đơn giản sinh hoạt, ta không muốn thức tỉnh. Ai, cũng chính là phàn nàn dưới, đến mai ta đi công tác, đi lội Tây Bắc, nghe nói có mấy 15-16 tuổi hài tử cũng không tệ lắm. Ta đi khảo sát hạ có cần phải trước thu được tổng bộ hoặc là câu lạc bộ đến không? Tống Na vẫn là, cười, đây chính là thức tỉnh a. Tôn giả, Bồ Tát lực lượng, liền là ảnh hưởng người bên cạnh, cùng một chỗ thức tỉnh. Thiên Long Pháp Sư đã sớm nói, Long Bì là có đại trí tuệ đại minh ngộ người. Hắn không cần đọc kinh sách nghiên cứu đạo lý. Hắn liền dựa vào lấy bản tâm của mình đi cảm thụ thế giới này. Hắn sẽ trở thành anh hùng. Dừng một chút mới bổ sung. Trong lòng ta, hắn vẫn luôn là anh hùng của ta. Từ khuôn mặt bên trên nhìn, tuổi tác lớn nhất Trần Tố Phân Kỳ thật mọc ra trương mặt em bé. Isa đâu, có chút hồ ly tiểu bạch kiểm cơ linh sức lực, nhiệt đới cô nương nhưng có thể trường kỳ hóa nùng trang vẫn có chút tổn thương làn da. Nhìn xem thành thục nhất nhất có hiền lành sức lực liền là Tống Na. Lời nói này đến chậm chạp rõ ràng, bên ngoài đinh tai nhức óc cùng kêu lên hò hét đều ép không được. Đúng, đây chính là tại vì mọi người trong suy nghĩ anh hùng hò hét. Mặc dù chỉ là cái huấn luyện viên bóng đá, nhưng hiển nhiên giờ khắc này, mục chỗ cùng, khắp nơi đều là tại vì nam nhân kia gieo hò hò hét thanh âm. Cái gọi là vạn chúng ngưỡng vọng, liền là loại cảm giác này đi, Bạch Hạo Nam đã là hoàn toàn xứng đáng bóng đá anh hùng. Mang cho mọi người thắng lợi vui vẻ, mang cho mọi người đối tương lai kỳ vọng. Cái nào sợ không phải công thành cướp trại vũ lực anh hùng. Nhưng tại hòa bình niên đại, đây chính là anh hùng. Có thể dẫn đầu mọi người truy cầu mục tiêu, truy cầu mộng tưởng, tạo thành ý nghĩa trọng đại người. Đó chính là anh hùng. Trần Tố Phân xuất thần nhìn xem bên ngoài trên màn hình lớn thời gian chuyển rời. Cùng nắm đến trắng bệch đầu ngón tay cùng một chỗ nhẹ nhàng gật đầu. Isa làm cái mặt quỷ, đem mình cuộn tròn đến trên ghế salon, không cho bên cạnh nhìn gặp mặt mình, còn có kia nóng bỏng ánh mắt, tộc nhân của nàng bên trong, nữ tính mới là gia đình trụ cột, nam nhân đều là chơi bời lêu lổng tay ăn chơi, nhưng nàng liều lĩnh muốn thoát khỏi phóng đãng nam nhân, không phải liền là hy vọng tìm tới anh hùng của mình sao? Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.